Ông xã tổng tài hắc ám, chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 839, Phil chỉ vì ban ngày cô nhân cơ hội chạy trồn lúc đóng phim ở đoàn phim mà anh phải ghi thù đến nỗi như vậy. Thân là đàn ông mà bụng dạ hẹp hòi, nội tâm cô thầm chửi nhưng trên mặt vẫn cười theo như cũ. Long Ngự Thiên, anh yên tâm 120, lần này tôi khẳng định nói được thì làm được. Thời gian thật sự không còn sớm, anh cũng biết tôi còn con trai đang đợi ở nhà, nếu tôi không về nhà, Duệ Duệ nhất định sẽ lo lắng lắm. Bảo bối à, cô thật sự nghĩ lừa tôi dễ như vậy? Lâm Quán Quán cười gượng, sao tôi phải lừa anh? Để tôi đoán xem, đại khái là cô muốn tạm thời ổn định tôi, rồi nhân cơ hội chuồn đi. Ngày mai sau khi đến đoàn phim, cô sẽ tìm mọi cách tránh mặt tôi. Chờ Tiêu Lăng Dạ đi công tác trở về, là cô sẽ an toàn, đúng không? Phiêu đoán đúng rồi, Long Ngự Thiên, nếu tôi nhớ không lầm, hiện tại con trai cô đang được Tiêu Diễn chăm sóc. Nụ cười của Lâm Quán Quán trọt tắt lịp, đời tư của cô rất ít người biết, chuyện Duệ Duệ lại càng kín đáo, như vậy làm sao Long Ngự Thiên biết được. Đột nhiên Lâm Quán Quán ngắng đầu, ánh mắt cũng đột nhiên sắc bén. Long Ngự Thiên, anh theo dõi tôi. Đúng, không ngoài dự kiến, Long Ngự Thiên không cãi lại, mà vui vẻ thừa nhận. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Quan tâm bạn gái một chút, Lâm Quán Quán không thể nhịn được nữa, nghiêm mặt lại nói. Bạn gái cũ, là bạn gái cũ, hai người chúng ta đã chia tay 800 năm trước, Long Ngự Thiên hừ lạnh một tiếng, anh nắm lấy cổ tay Lâm Quán Quán, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tại sao, cô có bạn trai mới rồi vội vàng rũ bỏ quan hệ với tôi? Lâm Quán Quán nuốt nước miếng, khi Long Ngự Thiên thực sự tức giận, nội tâm cô vẫn có chút rụt rè. Nhưng có một số việc cho dù sợ hãi, cô vẫn phải nói. Lâm Quán Quán không dám nhìn hai mắt anh, nhắm mắt nói. Đúng vậy, tôi đã có bạn trai rồi, hơn nữa tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi hài lòng ghê gớm với cuộc sống hiện tại, tôi không muốn bất cứ ai thay đổi cuộc sống của tôi. Vừa dứt lời, không khí trong toàn bộ hành lang dường như ngưng trệ, da đầu Lâm Quán Quán tê dại, hoàn toàn không dám mở to mắt. Một giây, hai giây, năm giây trôi qua, vẫn còn đó sự im lặng chết người trong hành lang. Phanh, thình thịch, tim đập thình thịch liên tục. Trong bầu không khí này thời gian trở nên vô cùng dài, Lâm Quán Quán rốt cuộc nhịn không được, lặng lẽ mở mắt ra, lén lút nhìn Long Ngự Thiên. Ánh đèn hành lang lờ mờ, anh cắn chặt răng, khuôn mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Anh đột nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh chăm chú. Trong lòng Lâm Quán Quán bồn chồn, Long Ngự Thiên, rút lại những gì cô vừa nói. Cách chương.